Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 130 gạch dưới 2, Diệp Thiên muốn chết. Người ta trong lúc đó nên có đánh một trận. Oanh, thế nhưng nàng còn hoàn toàn không có tới gần Vũ Đoạn Thiên. Chính là bị Lăng Dạ cùng Vũ Đoạn Thiên chiến đấu dư ba chấn được bắn ngược mà ra. Nửa bước vô cực chi cảnh chiến đấu, thần đế cảnh đương nhiên là liền tới gần cũng không có thể làm được. Thế nhưng, thân hình bị đẩy lui sau đó, Diệp Tử Vi cũng không hề từ bỏ. Nàng dẫn theo kiếm trong tay, lại một lần xông tới. Sau đó, lại là bị chấn được bắn ngược mà ra. Rồi, chấm ngoặc kép, cái này một lần, nàng trong lúc đó một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cái loại này cấp bậc chiến đấu, nàng càng là kháo đắc cận, thì càng nguy hiểm. Nàng không có khả năng va chạm vào Lăng Dạ cùng Vũ Đoạn Thiên. Nếu như nàng thực sự va chạm vào, cái loại này trong chiến đấu sóng xung kích, đủ để cho nàng trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Nhưng mà, nàng vẫn là không có buông tha. Lần nữa nâng kiếm giết đi lên. Một lần, hai lần, ba lần. Diệp Tử Vi hiện tại giống như là phát điên. Mang theo cái kia đầy ngập sát khí, mang theo cái kia hai hàng huyết lệ, thấy chết không sờn, lần lượt xông lên, lại lần lượt liền người đều không gặp được đã bị chấn được miệng phun tiên huyết bắn ngược mà ra. Một màn như thế, ngược lại có chút bi thương. Chư thiên vạn giới mọi người cũng đều là lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Rất nhiều người còn không lý giải cái kia Diệp Tử Vi là chuyện gì xảy ra. Là băng Diệp Thiên, nhưng nhìn lại hình như là băng Lăng Dạ đối phó Diệp Thiên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái loại này cấp bậc chiến đấu, chỗ là nàng có thể nhúng tay à? Cái này không phải là tìm chết sao? Làm sao như thế có quyết tâm? Như thế không sợ chết? Ma đế mộ trước, Lạc U Linh ba người cũng là nhìn lấy một màn như thế. Nha đầu kia, đối với cái kia Diệp Thiên cũng là một khối tình si. Minh Cơ từ tốn nói, tuy là Diệp Tử Vi là một vô tri nha đầu, thế nhưng phần này si tình, nàng vẫn là rất công nhận. Dù sao nàng cũng là một cái si tình người. Cái này Diệp Tử Vi đối với Diệp Thiên si tình, không giống như là nàng đối với Lăng Dạ si tình sao? Đều là si tình người a. Cái này Diệp Tử Vi, không biết Diệp Thiên kỳ thực còn sống sao? Nàng là cho rằng Diệp Thiên đã triệt để chết rồi, cho nên mới phải như vậy thấy chết không sờn. Thần đế cảnh a, ở Vũ Đoạn Thiên trước mặt cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Làm sao có thể đủ báo thù? Trong hỗn chiến, phốc, chấm ngoặc kép, Diệp Tử Vi lại là bị chấn được bắn ngược mà ra. Lại là miệng phun tiên huyết. Nàng lúc này, hầu như đã lực kiệt. Ở loại chiến đấu này dư ba lần lượt trùng kích phía dưới, nàng đương nhiên không chịu nổi. Nhưng, nàng vẫn là cắn thật chặt máu kia đầm đìa khớp hàm. Khí lực cuối cùng, nắm chặt kiếm trong tay. Nàng bây giờ, không sợ vừa chết, chỉ cầu báo thù. Cứ việc nàng cũng biết mình thực lực là không có nổi chút tác dụng nào. Thế nhưng ở nơi này cừu hận phía dưới, ở nơi này bi thống phía dưới, nàng đã không nghĩ ngợi nhiều được. Lại một lần ổn định thân hình, nàng lại một lần xông tới. Oanh, nhưng còn là giống nhau. Lăng Dạ cùng với Vũ Đoạn Thiên giữa chiến đấu dư ba, liền trực tiếp đưa nàng chấn được bắn ngược mà ra. Kiếm trong tay của nàng đã gãy, thân thể tổn thương đã không thể chịu đựng. Ý thức của nàng ở nơi này lần lượt trùng kích phía dưới, càng phát ra mờ nhạt. Nàng đã sắp gặp tử vong, nhưng nàng như cũ gắt gao kiên trì. Nàng bỏ lại trên tay kiếm. Sau đó, quanh thân linh lực điên cuồng lưu chuyển dựng lên, điên cuồng thiêu đốt dựng lên. Nàng đem thiêu đốt của mình toàn bộ lực lượng, vì Diệp Thiên báo thù. Giờ này khắc này, Diệp Tử Vi toàn bộ thân hình phảng phất đã biến thành ánh sáng. Đó là linh lực thiêu đốt tản mát ra quang mang. Nàng mang cùng với chính mình cái này sau cùng lực lượng, cuối cùng một lần, hướng phía Diệp Thiên xông tới. Thiên ca, người đã chết, ta cũng tiệt không sống tạm. Diệp Tử Vi máu me đầm đìa khóe miệng, lộ ra một vẻ thảm đạm nụ cười. Nàng đem theo Diệp Thiên mà đi. Theo Diệp Thiên mà chết. Xin lỗi, đến chết, ta cũng vẫn là như vậy vô dụng. Nàng ấy hai hàng huyết lệ, lại một lần chảy xuôi xuống. Thân hình của nàng, dần dần đến gần rồi cái kia chiến tranh nóng bên trong Lăng Dạ cùng Vũ Đoạn Thiên. Ở cái này thời khắc cuối cùng, nàng hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Mình và Diệp Thiên từ nhỏ rất nhiều chuyện. Cho tới nay, đều là Diệp Thiên ở bao dung chính mình. Dung túng chính mình. Chính mình kỳ thực vẫn luôn là Diệp Thiên trói buộc mà thôi. Chính mình cuối cùng thậm chí còn hại chết hắn. Mình nguyên lai là như thế vô dụng. Cho dù là nếu muốn báo thù, tuy nhiên cũng liền cửu nhân của mình đều không gặp được. Chính mình thật sự rất tốt vô dụng. Đã như vậy, vậy thì chết đi. Sống, đối với mình mà nói, đã không có chút ý nghĩa nào. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới mọi người, đều là trơ mắt nhìn cái kia thiêu đốt sinh mệnh linh lực. Hướng phía Diệp Thiên, không ngừng tới gần Diệp Tử Vi. Tuy nói Diệp Tử Vi trước kia là cái vờ ngớ ngẩn nha đầu. Nhưng bây giờ một màn này, thoạt nhìn lên cũng là như vậy bi thương. Vạn chúng chú mục phía dưới. Diệp Tử Vi không ngừng tiếp cận Lăng Dạ cùng Vũ Đoạn Thiên. Nàng coi như thiêu đốt sinh mệnh, tất nhiên cũng là khó có thể đụng tới Vũ Đoạn Thiên. Thế nhưng nàng như cũ thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Thấy chết không sờn, nàng biết, cái này một lần nếu như mình lại xông tới, tất nhiên là hình thần câu diệt. Nhưng đã không sao, kết thúc A-Hát, kết thúc đây hết thảy A-Hát. Nàng chậm rãi nhắm lại cái kia mang theo huyết lệ hai mắt. An nhiên đi chết. Mắt thấy, nàng liền muốn tiếp cận Lăng Dạ cùng Vũ Đoạn Thiên. Nhưng vào lúc này, liền tại Diệp Tử Vi đã đem hết toàn lực dự định vừa chết lúc. Cũng là một đạo khàn giọng giữ tợn thanh âm đột nhiên vang lên. Tử Vi, không muốn. Đột nhiên này thanh âm, làm cho Diệp Tử Vi cái kia đã triệt để dập tắt nội tâm. Trong nháy mắt thoáng cái lại là giấy lên quang mang. Nàng vội vã mở hai tròng mắt. Sau đó ánh mắt đột nhiên hướng phía Diệp Thiên nhìn sang. Chỉ thấy lúc này Diệp Thiên, thân hình đã là định ở giữa không trung. Đã ngừng cùng Lăng Dạ giao thủ. Hắn một tay hung hăng ấn cùng với chính mình đầu. Một con khác đưa về phía Diệp Tử Vi phương hướng tay. Cũng là đang điên cuồng run rẩy. Lúc này, Diệp Thiên diện mục dữ tợn. Cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong, dường như có một cỗ lực lượng, đang ở đem hết toàn lực, muốn đem đen nhánh kia đè xuống, làm cho Diệp Thiên hai tròng mắt, hầu như muốn chỉnh cái nổ tung. Đó là Diệp Thiên cùng Vũ Đoạn Thiên ý thức, đang điên cuồng xé rách. Diệp Thiên nguyên bổn đã bị Vũ Đoạn Thiên trấn áp xuống. Thế nhưng ở cái này thời khắc cuối cùng, chứng kiến Diệp Tử Vi liều chết một màn. Diệp Thiên ý chí, lại một lần dâng lên, lại một lần đối với Vũ Đoạn Thiên phát ra sau cùng chống lại. Thiên ca ngươi còn sống, ngươi còn sống. Diệp Tử Vi hai mắt màu đỏ nhìn chòng chọc vào bây giờ Diệp Thiên. Không sai được, là Diệp Thiên, hắn còn sống, hắn vẫn chưa bị Vũ Đoạn Thiên triệt để lau đi. Diệp Tử Vi nhất thời vội vã đình chỉ chính mình linh lực thiêu đốt. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới mọi người, cũng đều là trơ mắt nhìn một màn này. Thiên ca ngươi nói cho ta biết phải làm sao, ta phải làm sao? Diệp Tử Vi khóc lớn, liền vội vàng hỏi, đi, Tử Vi, đi. Diệp Thiên mạnh mẽ huy động bàn tay của mình, trong cơ thể hai cổ ý thức xé rách, làm cho hắn khó khống chế thân thể của mình. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới một ít người. Mới là chậm rãi hiểu được. Bây giờ Diệp Thiên, quả nhiên đã không còn là Diệp Thiên, mà là hai người, có mặt khác một cỗ ý thức, đang ở xâm chiếm Diệp Thiên thân thể. Thảo nào Diệp Thiên thoạt nhìn lên kỳ quái như thế. Thiên ca, ta không đi, ta không phải. Thiên ca, ta muốn thế nào mới có thể cứu ngươi? Ta phải làm sao? Diệp Tử Vi khóc lớn. Ánh mắt gắt gao nhìn lấy hiện tại cái kia vẻ mặt dữ tợn Diệp Thiên. Diệp Thiên còn sống, liền ý nghĩa có cơ hội không phải sao. Nhất định có thể cứu hắn. Nhất định có biện pháp. Diệp Tử Vi ánh mắt đột nhiên chuyển hướng về phía Lăng Dạ. Hắn nhất định có thể cứu Diệp Thiên chứ? Nếu như là Lăng Dạ lời nói, nhất định có biện pháp chứ? Ma chủ đại nhân, van cầu ngươi mau cứu hắn, mau cứu ta Thiên ca, van cầu ngươi. Lúc này Diệp Tử Vi chính là hướng về phía Lăng Dạ khóc cầu đạo. Ngoại trừ Lăng Dạ, nàng cũng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào. Nhưng mà, Lăng Dạ cũng không để ý tới Diệp Tử Vi. Chỉ là lãnh đạm ánh mắt nhìn cái kia đang ở tranh đoạt thân thể trưởng khống quyền Diệp Thiên cùng Vũ Đoạn Thiên. Lúc này, Diệp Thiên ánh mắt cũng là nhìn lại. Sau đó, cắn răng, Tê Thanh Lực Kiệt nói một câu. Giết ta, hiện tại, liền giết ta, ta và hắn, cùng chết. Chỉ cần Lăng Dạ hiện tại động thủ, có thể đưa hắn cùng Vũ Đoạn Thiên cùng nhau chảm sát. Chỉ cần Vũ Đoạn Thiên chết rồi, toàn bộ, thì cũng nên kết thúc chứ. Nhưng mà, Lăng Dạ dường như cũng không có muốn ý động thủ. Chỉ là lãnh đạm ánh mắt nhìn Diệp Thiên, dường như lại suy tư điều gì. Cùng đợi cái gì, ngươi còn chờ cái gì. Lúc này, Diệp Thiên lại là Tê Thanh Lực Kiệt gào thét. Giết ta à? Hiện tại liền giết ta. Ta không biết còn có thể chống bao lâu. Hiện tại liền động thủ. Ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Ngươi không phải muốn báo thù sao? Ngươi huyết ảnh ma chủ không phải có cựu oán tất báo sao? Có thể một lần giết mình hai cái đối với. Có nhiều. Động thủ a, nhanh kết thúc đây hết thảy. Bằng vào ta thân, tù hắn chỉ hồn. Hôm nay cùng hắn đồng quy vu tận. Ta Diệp, coi như là làm cho này chư thiên vạn giới tẫn một phần lực. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên hung hăng bỏ rơi đầu. Cạn kiệt chút sức lực cuối cùng. Ở ngăn cản Vũ Đoạn Thiên. Thanh âm của hắn, ở nơi này ma đế mộ trước vang lên. Truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Mọi người, đều là trơ mắt nhìn một màn này. Lăng Dạ đã từng hai vị đối thủ. Vũ Đoạn Thiên cùng Diệp Thiên. Hiện nay đều là nhất thể. Chỉ cần Lăng Dạ giết Diệp Thiên là có thể giải quyết toàn bộ. Hắn sẽ động thủ sao? Ma đế mộ trước, Lăng Dạ đỏ như máu lãnh đạm con ngươi nhìn lấy đối diện cái kia dùng rằng Diệp Thiên. Cũng không có nói hơn một câu. Ma chủ đại nhân, nhất định có những biện pháp khác. Ngươi nhất định có những biện pháp khác chính là sao? Van cầu ngươi, không nên giết Thiên ca. Ngươi mau cứu hắn. Diệp Tử Vi vẫn còn ở kêu khóc, cầu khẩn, Lạc U Linh ba người đều là ở ma đế mộ trước lẳng lặng nhìn lấy một màn này. Nếu như muốn động thủ, Lăng Dạ hẳn là ngay đầu tiên liền động thủ. Lăng Dạ, đây là đang chờ cái gì? Dụ, đúng lúc này, phía sau ma đế mộ nội bộ, đột nhiên bộc phát ra một trận kỳ dị réo vang. Lạc U Linh ba người nhất thời quay đầu, ngoặc kép, hợp hoàn thành. Đó là đệ nhất thần khí dung hợp hoàn thành truyền tới động tĩnh. Đúng lúc này, liền tại tâm hồn mới vừa dung hợp hoàn thành lúc, hư không tinh hải trong lúc đó, Lăng Dạ đột nhiên giơ bàn tay lên, hướng phía ma đế mộ phương hướng đột nhiên hút một cái. A, trong nháy mắt, một cái tinh khiết trong suốt tứ tứ phương phương hộp, chính là bay ra. Huyền phù ở Lăng Dạ lòng bàn tay khi thấy cái kia trong suốt dường như vô hình hộp lúc, mọi người nhất thời đều là thất kinh. Cái kia, một thần khí, tâm hồn, hư không thế giới bên trong, Phá Viêm đám người, đều là lần nữa thất kinh. Tâm hồn, cái kia đệ nhất thần khí, dĩ nhiên tại hắn ma đế mộ chung. Phá Viêm sắc mặt đột nhiên biến, vô liêm sỉ, hắn đến cùng ở ma đế mộ chung để lại bao nhiêu thứ tốt. 3000 ma đế, vô thượng thần trụ. Bây giờ lại còn có cái kia trong truyền thuyết đệ nhất thần khí. Cái này ma đế mộ, dĩ nhiên cất giấu như thế nhiều đồ tốt. Nếu như sớm biết như vậy, coi như là hy sinh ba vị hư không chi vương, bọn họ hư không nhất tộc cũng nhất định phải cầm xuống ma đế mộ a. Đáng tiếc, trước đây Lạc U Linh cùng Bạch Tử cùng với Minh Cơ trấn thủ ở ma đế mộ lúc trước. Hắc Nguyệt chờ, các loại năm vị hư không chi vương đồng thời đứng ra, nhưng cũng chưa xuất thủ. Bây giờ nghĩ lại, thật là hối hận vạn phần. Nếu như trước đây mượn đến ma đế mộ lời nói, Thêm lên cái kia hai cây vô thượng thần trụ là có thể phóng thích hư không chi chủ bộ phận lực lượng. Có thể được cái này đệ nhất thần khí tâm hồn. Còn có cái kia 3000 ma đế cũng có thể một lần nữa luyện hóa trưởng khống. Đáng tiếc, bọn họ hư không nhất tộc. Chờ mắt bỏ lỡ một cái có thể cầm xuống chư thiên vạn giới cơ hội. Bên kia, ám duệ hồn vực, ám duệ quỷ tộc. Lúc này, quỷ tộc đám người cũng đều là nhìn lấy ma đế mộ nơi đó phương hướng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.